Người khi bọn họ cần không tới lại tới giễu võ Dương Oai. Những thứ này giống như là nấm mọc lên san sát vậy. Vừa diệt một lại có một người xuất hiện. Bỏ đi, Chu Tước tiền bối. Lần này vất vả cho người rồi. Người vẫn nên trở lại Mộc Linh Chi Tuyền an dưỡng đi. Không cần phải lo lắng. Giang Trần đối với biển hiện của thần điểu Chu Tước vô cùng hài lòng. Thần điểu Chu Tước ở lúc mấu chốt hiện thân, ngăn cản trước mặt hắn, đủ thấy đây là một đầu thần điểu thượng cổ vô cùng trọng tình, trọng nghĩa. Không hổ là đồng bạn thân mật của nhân tộc thượng cổ. Cả Khổng Tước Thánh Sơn nhìn thấy lão giả như băng kia rời khỏi, áp lực lập tức biến mất, từng khối đá đè nặng trên ngực cũng biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2566, lựa chọn cấp tiến, 2, được rồi, chư vị không cần lo lắng, trời không sập xuống được đâu. Lưu Ly Vương thành ta truyền thừa từ thời thượng cổ, số mệnh lâu dài, không phải một hai cường giả thiên vị có thể uy hiếp được tới số mệnh. Giang Trần biết rõ trong lòng mọi người lo lắng, cho nên cũng khuyến khích mọi người. Tỉnh Trung Đại Đế cười nói, mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, lão giả thiên vị kia thực lực rất mạnh mẽ. So với bất luận đối thủ nào trước đó còn mạnh hơn. Thế nhưng mà ở Khổng Tước Thánh Sơn, hắn không dám dương oai. Vì sao? Vì đây là Lưu Ly Vương Thành, đây là Khổng Tước Thánh Sơn. Ở đây chẳng những có truyền thừa, cũng có Giang Trần thiếu chủ, có đại khí vận bảo họ. Lời nói của Tỉnh Trung Đại Đế rất có tính kích động, làm cho tất cả mọi người gật đầu không ngờ. Tê được rồi, tất cả mọi người làm việc như cũ, không cần phản ứng thái quá. Lại càng không cần buồn lo vô cớ. Cường giả lánh đời trong nhân tộc không ít, cũng không nhất định đều là người hồ đồ, không biết phân biệt thị phi như vậy. Bổn thiếu chủ tin rằng, chắc chắn phải có cường giả thiên vị thông tình đạt lý. Điểm này Giang Trần cũng không chút nghi ngờ. Nếu như mỗi cường giả ẩn thế đều ngu xuẩn như vậy thì quả thực là kỳ quái. Không có khả năng cường giả nhân tộc đều chỉ có loại ngu xuẩn này mới có thể đột phá lên thiên vị. Nhất định còn có cường giả thiên vị hiểu lý lẽ khác. Một cơn phong ba tạm thời tuyên cáo chấm dứt. Chỉ là Giang Trần cũng không dám xem thường. Lão giả này xuất hiện cũng gõ một hồi chuông cảnh báo với Giang Trần. Hiện tại tuy rằng dưới trướng ta cường giả nhiều như mây, số mệnh của Lưu Ly Vương Thành cũng tăng mạnh, nhưng mà điều kiện tiên quyết là hiện tại ta còn chưa gặp phải khảo nghiệm gian nan. Giống như là cường giả như lão giả này, nếu như thoáng cái xuất hiện 2-3 người, ta không chống đỡ được. Nếu như một đám liên thủ xuất hiện, càng có thể quét ngang Khổng Tước Thánh Sơn ta. Nghĩ tới đây Giang Trần có một loại cảm giác nguy cơ. Tuy rằng hắn không biết cương vực nhân loại có nhiều cường giả thiên vị như vậy hay không. Cho dù có cũng không có khả năng ai cũng não tàn, liên hợp lại chèn ép một người trẻ tuổi như hắn. Nhưng mà xưa nay Giang Trần không thích cảm giác vận mệnh mình bị người khác nắm giữ trong tay. Thực lực, vẫn là phải tăng lên thực lực a. Không có thực lực tuyệt đối, sẽ không thể nào nắm giữ vận mệnh mình trong tay được. Trong lòng Giang Trần cảm khái. Chi bằng ta toàn lực trùng kích đế cảnh, tranh thủ sớm đột phá đế cảnh. Một khi đột phá đế cảnh, cấp độ võ đạo của ta nhất định sẽ một bước lên trời. Một khi tiến vào đế cảnh, Giang Trần cảm thấy mình hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn, trùng kích đế cảnh đỉnh phong, lên thẳng thiên vị. Đây không phải là Giang Trần tự tin mù quáng. Ta nhất định sẽ đi con đường hoàn toàn khác với những võ giả khác. Vận mệnh ta chứa đầy ký thác và hy vọng so với những người khác. Nội tình của ta là cấp bậc chư thiên. Số mệnh và cơ duyên của ta không có chỗ nào không phải mạnh hơn người ngoài gấp 10 lần, gấp 100 lần. Như vậy tốc độ tu luyện của ta nhất định phải nhanh hơn người khác gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tiềm lực võ đạo của ta cũng phải gấp 100 lần, ngàn lần người khác. Trọng trách của ta nhất định cũng là trọng trách mà người khác không thể gánh được. Trước khi đại quân khổ man tộc không có dị động, Giang Trần quyết định nắm chắc từng chút thời gian, mỗi một giây đều toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong tu luyện. Có lẽ ta thực sự nên cấp tiến một chút. Bỗng nhiên Giang Trần lấy một vật trong nhẫn chữ vật ra. Đây là một vật tỏa ra kim quang nhàn nhạt, giống như một khỏa đan dược nhỏ vậy. Minh Đà Xá Lợi. Giang Trần nhẹ giọng lẩm bẩm. Ban đầu ở vạn tượng cực cảnh, trong lúc vô tình gặp phải thi thể một người, sau khi chôn cất thi thể người này, nhận được xá lợi võ đạo mà người này lưu lại. Từ trước tới nay ta không có luyện hóa xá lợi nào, hiện tại không thể như vậy, cần phải luyện hóa vật này, nhanh chóng đột phá. Minh Đà Xá Lợi này ban đầu khi còn ở vạn tượng cương vực, trong vạn tượng đại điển, nhận được sau khi tiến vào vạn tượng cực cảnh. Đạt được xá lợi này còn trước khi hắn thu được động phủ của Quách Nhiên. Giang Trần luôn giữ Minh Đà xá lợi này, giờ phút này Giang Trần cảm thấy là lúc nên luyện hóa Minh Đà xá lợi này, hấp thu tinh hoa võ đạo bên trong. Minh Đà xá lợi này Giang Trần phỏng đoán hẳn là do một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí là xá lợi võ đạo do cường giả bán bộ đế cảnh lưu lại. Một khi luyện hóa, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể khiến cho tu vi Giang Trần tăng vọt. Hiện tại Giang Trần đã là hoàng cảnh cao giai, gần với hoàng cảnh bát trọng. Một khi luyện hóa xá lợi võ đạo này, tuyệt đối có hy vọng thoáng cái tăng lên hoàng cảnh cửu trọng, truy cầu hoàng cảnh đỉnh phong. Có lẽ đổi lại là bất luận thiên tài trẻ tuổi nào khác, dùng biện pháp tu luyện cấp tốc như vậy, nhất định sẽ tồn tại vấn đề cắn trà. Dù sao đối với thiên tài trẻ tuổi bình thường mà nói, giống như là rượu chè, ăn uống quá độ vậy, rất có thể sẽ làm suy giảm tới căn bản của bản thân. Mà Giang Trần, ưu thế lớn nhất của hắn là nắm chắc bao hàm, căn cơ hùng hậu, có đầy đủ lực lượng và biện pháp để tiêu hóa số lượng đột nhiên nhiều lên như vậy. Thiên tài khác có lẽ nên cân nhắc tới sức thừa nhận của mình, cho dù muốn luyện hóa xá lợi võ đạo này thì cũng phải chậm rãi luyện hóa, dùng từng chút một. Mà Giang Trần, tuy rằng không thể nói là một hơi ăn thành béo được, nhưng hắn tuyệt đối có thể ăn nhanh hơn người khác, tiêu hóa nhanh hơn, hiệu quả cũng nhanh hơn. Đây là ưu thế lớn nhất mà trí nhớ kiếp trước mang lại cho hắn. Hắn đi tới thế giới này, từ lúc lần đầu tiên tu luyện cũng đã đặc biệt chú ý tới vấn đề căn cơ này. Năm đó chân khí của hắn khi độ phá linh cảnh, trước khi luyện chế ra Ngũ Long Khai Thiên Đan, hắn thà rằng không đột phá cũng phải đợi đan dược trúc cơ đan này. Vì sao? Chính là vì muốn làm cho trụ cột vững chắc, chuẩn bị tốt căn cơ võ đạo, làm cho đường sau này bớt đi quanh co, không tới mức làm cho tiến độ hắn chậm lại. Người khác tu luyện chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thiên tài tu luyện có thể đi một bước nhìn 10 bước, 100 bước. Mà Giang Trần tu luyện, độ nhìn ra trông rộng của hắn thậm chí còn có thể quy hoạch toàn bộ, nhìn thấy ngàn vạn bước. Trong mật thất, Giang Trần khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tham lam hấp thu Minh Đà xá lợi ấy. Minh Đà xá lợi này ẩn chứa tinh hoa võ đạo cường đại, là năng lượng võ đạo của cả đời võ giả ngưng tụ lại. Đổi lại là võ giả bình thường, nếu như không phân biệt nặng nhẹ, tùy tiện luyện hóa mà nói, rất có thể sẽ bị năng lượng cường đại cắn trà, làm bị thương tới kinh mạch, thậm chí làm bị thương khí hải. Nặng thì trọng thương, nhẹ thì chết bất đắc kỳ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2567, thu hoạch cực lớn. Một, mà Giang Trần lại nhẹ nhàng vô cùng, cẩn thận thăm dò, từng chút một sơi tái tinh hoa võ đạo của xá lợi này. Trình tự luyện hóa, tiết tấu luyện hóa vừa đúng mực lại tự nhiên. Chủ nhân của Minh Đà xá lợi này lúc còn sống đích thị là thiên tài. Nếu không tuyệt đối khó có thể đem tinh hoa võ đạo của mình cô đọng lại hoàn mỹ như vậy. Chỉ tiếc thời vận bất lực, vẫn lạc trong vạn tượng cực cảnh A. Giang Trần một mặt luyện hóa, một mặt cảm nhận năng lượng và độ tinh khiết trong Minh Đà xá lợi này. Thậm chí trong quá trình luyện hóa Minh Đà xá lợi này, chủ nhân Minh Đà xá lợi dung nhập tình cảm của mình vào bên trong, Giang Trần cũng loáng thoáng có thể cảm nhận được, sinh ra một tia cộng minh. Đây là một loại câu thông kỳ diệu, một loại câu thông vượt qua sinh tử. Trong xá lợi võ đạo, cảm nhận tình cảm của chủ nhân Minh Đà xá lợi, cảm nhận con đường mà chủ nhân xá lợi trước đó đã đi qua, cùng với sự không cam lòng, tới tuyệt vọng, tới thoải mái, tới cảm ngộ. Trong lúc nhất thời, Giang Trần chìm đắm vào bên trong. Quá trình luyện hóa Minh Đà xá lợi này, Giang Trần giống như đi theo mạch tình cảm của chủ nhân Minh Đà xá lợi mà lại cảm ngộ một lần sinh tử luân hồi. Trong lúc vô hình, làm cho tâm tình võ đạo của Giang Trần tăng lên rõ rệt. Trọn vẹn tốn 3 ngày, Giang Trần mới đem cơ hồ tất cả tinh hoa của xá lợi võ đạo luyện hóa toàn bộ. Minh Đà xá lợi quang mang óng ánh cũng chậm rãi tiêu tan trong lòng bàn tay Giang Trần. Đây là triệt để biến mất, cũng là một lần tiến hóa tính mạng. Giang Trần chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận tăng trưởng võ đạo do Minh Đà xá lợi mang tới. Tâm tình không có cuồng hỉ, ngược lại còn trầm ổn hơn rất nhiều. Xá lợi võ đạo quả thực là bất phàm. Nếu như là một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, chỉ cần bị người ta hấp thu chân nguyên, sợ rằng tăng lên có hạn. Nhưng mà cô đọng thành tinh hoa võ đạo, cơ hồ là hấp thu toàn bộ. loại chênh lệch này cũng làm cho Giang Trần cảm thấy vô cùng rung động. Đây là lần đầu tiên hắn luyện hóa xá lợi võ đạo, chỉ là thoáng cái lại hiểu rõ. Vì sao chư thiên thế giới cũng có rất nhiều cường giả trước khi vẫn lạc thích đem tinh hoa võ đạo của mình luyện hóa thành xá lợi võ đạo. Đây không thể nghi ngờ là chuyện không muốn làm cho tinh hoa võ đạo của mình bị lãng phí. Thường thường loại xá lợi võ đạo này sẽ lưu lại cho hậu bối. Mà hậu bối may mắn nhận được loại xá lợi này không thể nghi ngờ chính là người may mắn. Cuối cùng đều có thể đi dọc con đường thiên tài mà tiền nhân đã đi. Tiếp tục đi tới đích, Tiếu Ngạo Phong vân. Đương nhiên cũng không phải mỗi một võ giả đều có thể luyện hóa xá lợi võ đạo. Cô đọng xá lợi võ đạo, đây là một môn học vấn cao thâm. Hơn nữa một ít võ giả ích kỷ bọn họ không nguyện ý thành toàn cho người khác. Cho nên xá lợi võ đạo chính thức truyền thế đã ít càng thêm ít. Cảm nhận biến hóa lớn lao do xá lợi võ đạo mang tới, Giang Trần có thể cảm nhận được rõ ràng cảnh giới võ đạo của mình trong lúc bất chi bất giác đã đột phá tới hoàng cảnh cửu trọng, đi thẳng tới cửu trọng đỉnh phong. Xá lợi võ đạo quả nhiên là công đoạt tạo hóa. Giang Trần rất hài lòng, xá lợi võ đạo này mang tới biến hóa cho hắn cũng khiến cho hắn cảm thấy rất là hài lòng. Đương nhiên đối với căn cơ của bản thân mình, cũng vô cùng hài lòng. Đổi lại bất luận là một thiên tài nào khác, cũng không có khả năng trong vòng 3 ngày luyện hóa hoàn toàn xá lợi võ đạo này. Có lẽ 1 năm, nửa năm, có lẽ là 10 năm, 20 năm, cũng không phải là không có khả năng. Dám can đảm trong vòng 3 người luyện hóa minh đà xá lợi này, một mặt là bởi vì bản thân Giang Trần là hoàng cảnh thất trọng, gần tới hoàng cảnh bát trọng. Một mặt khác, tự nhiên là Giang Trần có được trí nhớ kiếp trước, hơn nữa căn cơ không giống người thường. Những nhân tố này tổ hợp lại một chỗ mới tạo nên kỳ tích luyện hóa trong vòng 3 ngày như vậy. Giang Trần cũng cảm thấy chưa đủ, hắn rất muốn dựa vào một hơi nhảy vào đế cảnh. Nhưng mà sau khi nếm thử một lúc, Giang Trần phát hiện ra hỏa hầu trước mắt còn không quá đầy đủ, căn cơ hoàng cảnh còn cần tiếp tục củng cố. Cũng có thể nói là thời cơ trùng kích cảnh giới đế cảnh còn chưa quá thành thục. Giang Trần không phải là người có tính cách cố chấp, biết rõ có chuyện nên làm, cũng có chuyện không nên làm, một khi không làm được thì thuận thế dừng lại. Đạo tu luyện, có lúc cần chú ý tới việc tiến hành theo trình tự. Bỏ đi, đế cảnh chỉ còn cách một bước ngắn, không cần nóng vội. Giang Trần bỏ đi ý niệm xúc động trong đầu. Sau đó thuận tay lấy ra hai chiếc nhẫn chữ vật trong nhẫn chữ vật của hắn. Hắc hắc, thư vạn thanh, hạ hầu kinh. Một là cường giả nhân tộc lánh đời, một là đệ tử hào phú của vạn uyên đảo. Trong nhẫn chữ vật của bọn chúng rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt a? Lần trước sau khi nhận được những chiếc nhẫn chữ vật này, Giang Trần đã từng thử cưỡng ép mở ra, thế nhưng lại phát hiện ra cuối cùng còn kém một chút hỏa hầu. Mặc dù hắn có một ít bí pháp, thế nhưng cũng không có cách nào mở ra. Hiện tại tu vi đột phá, không ngờ lại tới hoàng cảnh đỉnh phong, cho nên Giang Trần muốn thử lại một chút. Tê lần trước thiếu một chút, còn lần này thì sao? Giang Trần vận dụng bí pháp, thúc dục thần thức, bắt đầu chậm rãi luyện hóa nhẫn chữ vật của Thư Vạn Thanh. Mỗi một chiếc nhẫn chữ vật đều có ấn ký của chủ nhân. Chủ nhân chết đi, ấn ký này sẽ tiêu tán hơn phân nửa, nhưng mà ấn ký chủ nhân lưu lại bình thường rất khó mở ra. Giang Trần ở mặt này thực ra có rất nhiều bí pháp. Ồ, lần trước tới một bước này không có cách nào tiếp tục nữa. Xem ra bước này Thư Vạn Thanh kia bố trí phong tỏa rất là cường đại. Lão nhân này quả thực đủ cẩn thận, chết cũng không để cho người khác chiếm tiện nghi sao. Giang Trần không nhụt chí, tiếp tục luyện hóa. Đột nhiên, trong lòng Giang Trần khẽ động, phong tỏa bước tiếp theo của nhẫn chữ vật bị hắn mở ra. Tốt, tầng này được mở ra, cách nhẫn chữ vật này cũng không còn xa. Tâm tình của Giang Trần có chút nóng vội. Hắn rất muốn biết trên người lão gia hỏa này có phải có cất giấu thứ tốt nghịch thiên gì hay không. Dù sao nhẫn chữ vật của cường giả thiên vị lánh đời vẫn vô cùng đáng để chờ mong. Những cường giả thiên vị này tuổi có lẽ đều vượt quá một vạn. Thời đại mà bọn họ trải qua viễn siêu những cường giả hiện tại của cương vực nhân loại. Như vậy thứ tốt bọn họ đạt được tất nhiên cũng vô cùng kinh người. Hiện tại tuy rằng tài phú của Giang Trần kinh người, nhất là sau khi càn quét phong vân giáo, càng nhận được số tài phú kếch xù. Nhưng mà những thứ đỉnh tiêm vẫn càng nhiều càng tốt a. Trong đầu Giang Trần vui vẻ, một đạo phong ấn cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra. Nhẫn chữ vật của Thư Vạn Thanh hoàn toàn bạo lộ trước mặt Giang Trần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2568, thu hoạch cực lớn. 2. Trong lòng Giang Trần cũng có chút kích động nho nhỏ. Thần thức bắt đầu càn quét trong nhẫn chữ vật này. Đầu tiên, Giang Trần muốn xếp hạng những thứ nguy hiểm trong nhẫn chữ vật. Bởi vì rất nhiều cường giả đều vô cùng gian trá, thường thường sẽ để lại trong nhẫn chữ vật của mình một ít cơ quan. Loại hành động này cũng tránh cho việc sau khi mình chết, thứ tốt còn tiện nghi cho cừu nhân. Giang Trần không phải là loại người lỗ mãng, tuy rằng cao hứng, thế nhưng không vì vậy mà đắc ý quên mình. Thần thức cẩn thận tìm kiếm một phe, sau đó tâm thần Giang Trần khẽ động, nói, hay cho một thư lão đầu, quả nhiên là vậy. Ở biên giới nhẫn chữ vật này quả nhiên có mấy cái châm nhỏ bằng mắt thường không thể thấy được. Những cái châm nhỏ này, trên mỗi cái đều có kịch độc. Loại châm nhỏ này một khi đâm phải chưa hẳn đã có cảm giác đau đớn gì. Thế nhưng mà kịch độc một khi khuếch tán, có thể khiến cho võ giả ngay lập tức bị hạ gục. Thật là một lão đầu âm hiểm. Giang Trần âm thầm tán thưởng, dùng thủ pháp đặc thù dẫn những chiếc châm này ra. Sau khi xử lý sạch, Giang Trần xác định không còn bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới bắt đầu kiểm tra. Sau khi Giang Trần quét qua, cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Giang Trần không phải là người chưa nhìn thấy một số tài phú lớn bao giờ. Hắn bây giờ là chủ nhân Lưu Ly Vương Thành. Luận tài phú của Khổng Tước Thánh Sơn vô cùng kinh người. Thế nhưng mà hắn phát hiện ra, tài phú mà Khổng Tước Đại Đế lưu lại hoàn toàn kém so với lão đầu thư vạn thanh này. Phải biết rằng Khổng Tước Đại Đế khống chế Lưu Ly Vương Thành, khống chế một quái vật khổng lồ mấy ngàn năm, mà Thư Vạn Thanh bất quá chỉ là một lão giàu tán tu, lánh đời không xuất thế mà thôi. Quả nhiên sống lâu cũng là một loại ưu thế a. Tài phú tích lũy được quả nhiên kinh người. Giang Trần thở dài, nhìn qua tài phú chất đầy trong nhẫn chữ vật. Số linh thạch kia quả thực là vô số kể. Quan trọng nhất chính là linh thạch mà lão nhân này thu nạp không phải là thánh linh thạch bình thường, mà là thiên linh thạch cấp cao nhất. Linh dược có linh dược thiên cấp, linh thạch cũng có linh thạch thiên cấp. Đương nhiên linh thạch thiên cấp đối ứng với cường giả đế cấp, mà không phải là cường giả thiên vị. Một khỏa linh thạch thiên cấp có thể so sánh với một vạn thánh linh thạch, mà linh thạch thiên cấp của lão nhân này có thể dùng ngàn vạn tới hơn ước mà tính. Cường giả thiên vị quả nhiên là phú địch thiên hà a. Giang Trần triệt để im lặng, cũng không phải hắn chưa từng nhìn qua loại tài phú này. Kiếp trước với tư cách là nhi tử thiên đế, tài phú của hắn còn kinh người hơn thế này nhiều. Thứ hắn giật mình là so với võ giả bình thường của cương vực nhân loại, tài phú của cường giả thiên vị quả thực quá mức kinh người. Quả thực là cách biệt một trời một vực. Ha ha, xem ra, giết một cường giả thiên vị, nguy hiểm tuy rằng lớn, tiền lời cũng lớn a. Giang Trần tự giễu cười cười, tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm. Ồ, đây là một kiện vũ khí hay sao? Giang Trần nhìn thấy một thanh dao găm, nhìn qua không có bao nhiêu sắc bén, nhưng vừa đập vào mắt đã khiến cho người ta có cảm giác tim đập nhanh. Loại sát khí thu liễm này giống như là mãnh thú ngủ đông, ở ẩn, sát khí như ẩn như hiện khiến cho người ta rung động. Giang Trần cầm trong tay, chậc chậc tán thưởng, thanh dao găm này tuyệt đối là thần binh lợi khí cấp bậc thiên vị. Lão nhân này quả nhiên là ẩn tàng được thứ tốt a. Giang Trần tán thưởng, kiện binh khí này Giang Trần quyết định thu. Đương nhiên không phải thu cho mình, mà là thu cho Đan Phi. Giang Trần nhớ rõ Đan Phi am hiểu dùng dao găm. Thanh dao găm này không thể nghi ngờ sẽ khiến cho sức chiến đấu của Đan Phi tăng mạnh. Ồ, còn có phù lục. Giang Trần nhìn thấy phía trước mắt rõ ràng còn có mấy tấm phù lục. Phù lục này có 4 cái. Trong đó có 2 cái tạo hình hoàn toàn giống nhau, 2 tấm khác lại không giống. Giang Trần cầm trong tay, nhìn từng cái một. Chậc chậc, cường giả thiên vị quả nhiên trên người không có thứ gì là tàn phẩm. 2 tấm phù lục giống nhau này không ngờ lại là phù lục cùng loại với Đế Lâm Ngự Giáp phù, chỉ là đẳng cấp là thiên vị. Loại phù lục này một khi thúc dục, có thể khiến cho phòng ngự của bản thân thoáng cái tăng vọt tới trình độ thiên vị. Đối mặt với một kích điên cuồng của cường giả thiên vị cũng không tới mức bị thương. Ha ha, thư lão đầu à thư lão đầu, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu ích kỷ, nhiều thứ tốt như u vậy, rõ ràng ngươi có dùng cũng không có tác dụng, thế nhưng lại không chịu truyền cho hậu bối. Giang Trần cầm 2 tấm phù lục phòng ngự thiên vị, trong lòng vui mừng, lại cảm thán, phù lục này quả thực kinh người cực kỳ. Mặc dù là Giang Trần,

phát giác không có một chút uy hiếp nào, lúc này mới đi qua. Hộp này, đồ vật bên trong vô cùng tinh xảo, đủ thấy giá trị xa xỉ của nó. Trong hộp có 3 ngăn, mỗi một ngăn đều đặt một thứ đồ vật giống như đan dược. Giang Trần nhìn thấy thứ này, trong lòng khẽ động, thứ này quả thực vô cùng quen mắt. Xá Lợi Võ Đạo. Giang Trần cơ hồ không thể tin được vào mắt mình. Đây thực sự là Xá Lợi Võ Đạo. So với Minh Đà Xá Lợi mà hắn vừa mới luyện hóa hoàn toàn không sai biệt lắm. Chỉ là cấp độ của 3 miếng Xá Lợi Võ Đạo này rõ ràng còn cao hơn một chút. Chuyện này khiến cho Giang Trần có chút kinh ngạc. Không thể nghi ngờ, 3 miếng Xá Lợi Võ Đạo này đều có cấp bậc đế cảnh. Thư lão đầu từ nơi nào thu được nhiều Xá Lợi Võ Đạo của đế cảnh như vậy? Trong đầu Giang Trần tràn ngập nghi hoặc. Nhắc tới Xá Lợi Võ Đạo đế cảnh, đối với thư lão đầu này mà nói, nhất định không có bất kỳ tác dụng nào. Thế nhưng mà lão người trời sinh có tính cách thu thập mọi thứ này mà nói, có lẽ căn bản sẽ không quản những vật này, chỉ cần là đồ tốt, ai đến hắn cũng không có cự tuyệt. Nhưng mà có thể thu thập được 3 miếng Xá Lợi Võ Đạo, hơn nữa đều là đế cảnh, chuyện này quả thực khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Dù sao loại vật như Xá Lợi Võ Đạo vô cùng hiếm thấy. Đại bộ phận cường giả võ đạo đạo, khi dương thọ gần hết, đều hy vọng kỳ tích xuất hiện. Cũng không phải ai cũng có dũng khí, đem tinh hoa võ đạo cả đời mình luyện hóa thành Xá Lợi Võ Đạo. Chuyện này là không thực tế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2571, dây truyền phong ấn thần bí. Cho dù có dũng khí này, không có bí pháp cũng chỉ là uổng công. Ha ha, sao ta đột nhiên có cảm giác thư lão đầu này không còn chán ghét như vậy. Giang Trần nhìn qua Xá Lợi Võ Đạo này, trong lúc nhất thời cảm thấy khuôn mặt thích giả thần giả quỷ của Thư Vạn Thanh kia đột nhiên không còn đáng giận, chán ghét như vậy nữ. A Kiểm Kê tới giai đoạn sau cùng, quả thực khiến cho Giang Trần kinh hỉ không thôi. Xá Lợi đế cảnh này đối với Giang Trần mà nói là thứ tốt, hơn nữa là thứ tốt vô cùng lớn. Có Xá Lợi đế cảnh này, một ngày kia khi ta đột phá đế cảnh, không cần dừng lại quá lâu. Tuy nói rằng Xá Lợi Võ Đạo này thoáng cái không để cho ta tăng lên tới đế cảnh đỉnh phong, trùng kích thiên vị, nhưng ít ra Xá Lợi Võ Đạo này có thể rút ngắn chu kỳ đế cảnh của ta, thời gian trùng kích thiên vị sẽ giảm bớt một đoạn thời gian lớn. Trong lòng Giang Trần bành trướng, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy nhân sinh ở kiếp này đặc sắc, đáng để chờ mong như vậy. Hắn cũng cảm giác được khoảng cách giữa hắn và chư thiên thế giới lại gần thêm một bước. Một khi tiến vào thiên vị, cũng có nghĩa là hắn đã chạm tới chư thiên thế giới. Nghĩ tới đây, hắn cơ hồ khó có thể giữ được bình tĩnh. Tuy rằng Giang Trần chuyển sinh tới Thần Uyên Đại Lục đã nhiều năm, thế nhưng mà trí nhớ trăm vạn năm kiếp trước hoàn toàn không có biến mất trong thần thức của hắn. Ngược lại ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều. Thân nhân ở kiếp này, bằng hữu, đồng môn, Giang Trần vô cùng quý trọng, nhưng mà ở sâu trong lòng hắn, cũng vẫn còn tình phụ tử kiếp trước. Đó là một đoạn tình phụ tử không có cách nào thay thế. Phụ thân, chờ con, người là Thái Uyên Thiên Đế, cho dù là chư thiên bị nghiền nát thì nhất định cũng không vẫn lạc. Con chuyển sinh tới đây, phải chăng là một tay phụ thân an bài? Con biết rõ, kiếp trước con có thân thể thái âm, có thể sống trăm vạn năm, có thể bảo lưu nhiều trí nhớ như vậy. Tất cả là vì phụ thân người không tiếc hy sinh số mệnh bản thân, luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan, kéo dài tính mạng cho con. Phụ thân, chờ con. Ý chí của Giang Trần vô cùng kiên định. Giờ phút này đạo dây truyền phong ấn trong thức hải hắn vốn bình tĩnh giống như mặt nước, cảm nhận được phần ý chí này của Giang Trần, giống như là giọt lệ, nhỏ ra một giọt nước tinh khiết. Giống như là ngôi sao từ thái cổ, vô cùng sáng chói. Giống như bao hàm sức mạnh to lớn của thiên địa. Toàn thân Giang Trần rung động. Xảy ra chuyện gì? Dây truyền phong ấn này không ngờ lại sinh ra cảm ứng với ta. Toàn thân Giang Trần run lên, kích động không thôi. Nhất định là ý thức của phụ thân phong ấn trong thức hải của ta. Phong ấn này tất nhiên ẩn chứa ý chí của phụ thân thiên đế. Thứ giống như giọt nước này tinh thuần như vậy, có thể so sánh với sức mạnh chư thiên. Đột nhiên Giang Trần có cảm giác, có một cảm giác, hắn cảm thấy chất lỏng giống như giọt nước bình thường này nếu như có thể ném ra ngoài, tuyệt đối có uy lực hủy thiên diệt địa. Loại uy năng này cho dù là cường giả thiên vị mạnh nhất, cao cấp nhất, cũng hoàn toàn không có cách nào phát ra được. Cường giả thiên vị, Có lẽ dưới loại lực lượng thiên địa to lớn này, một chút năng lực phản kháng cũng không có, cũng triệt để bị cắn nát. Đạo dây truyền phong ấn này ẩn chứa rất nhiều bí mật. Xem ra việc ta chuyển sinh nhất định có bàn tay của phụ thân ở bên trong. Đây là ký thác của phụ thân đối với ta hay sao? Giang Trần nghĩ tới tình thương nồng đậm của phụ thân kiếp trước đối với mình, trong lòng chua xót, khó có thể tự kiềm chế. Thật lâu sau Giang Trần mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đạo dây truyền phong ấn kia cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Lặng lẽ đứng trong thức hải hắn, giống như là một ngôi sao hộ mệnh trung trinh nhất. Trong lòng Giang Trần cảm thấy ấm áp, phụ thân kiếp trước tìm mọi cách che chở hắn, ở kiếp này, cho dù phụ thân không ở bên canh, cũng che chở hắn. Có lẽ, ta ở kiếp này có thể như cá gặp nước như vậy cũng là nhận số mệnh của phụ thân.